Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đây là ta chỗ rửa. Chương 204, đây là ta chỗ rửa. Cửu phẩm võ giả, chấm ngoặc kép, ra bộ hậu cần, Phương Bình thở dài liên tục. Thông minh như hắn, rất nhanh kịp phản ứng. Cái này đưa tin nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a. Nghĩ thì nghĩ, nhiệm vụ vẫn phải làm. 1000 học phần cầm, Phương Bình dám không làm. Lữ Phượng Nhu liền có thể cho hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Cửu phẩm cảnh thiên môn thành thành chủ. Cái này còn tốt, Lữ Phượng Nhu cũng nói thực lực mạnh lại nói. Có thể đưa tin, cái này cũng không phải cái gì việc khó. Buổi tối chương trình học kết thúc. Phương Bình lôi kéo Phó Xương Đỉnh cười nói. Theo giúp ta đi Nam Khu một chuyến. Đi Nam Khu làm gì? Ngoặc kép, đưa phong thư. Đêm hôm khuya khoát đi. Ngoặc kép, địa quật không liên lạc được. Tin rất cấp bách, chờ một chút nhìn. Không phải đêm nay chính là ngày mai. Có đi hay không? Ngoặc kép, được. Thuận tiện thỉnh giáo một chút người tu luyện thế nào. Phó Xương Đỉnh đáp ứng cũng thống khoái. Một bên Triệu Lỗi có chút ngo ngoe muốn động, lại là không tiện mở miệng. Phương Bình mắt sắc, thấy thế cười nói, Triệu Lỗi, cùng một chỗ, ngoặc kép, Triệu Lỗi ngoài miệng muốn cự tuyệt, lại là không có thể mở miệng. Đối với Phương Bình như thế sắp tu luyện đến tam phẩm. Triệu Lỗi cũng cảm thấy khẳng định không đơn thuần là thiên phú nguyên nhân. Phương Bình khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Học tập một chút cũng là tốt. Trên đường, Phó Xương Đỉnh dò hỏi. Gần nhất tôi cốt, luôn cảm thấy tốc độ chậm lại. Phương Bình, ngươi lúc tu luyện, liền không có loại này cực hạn bình cảnh cảm giác. Ngoặc kép, có, rất nhiều lần. Vậy ngươi như thế nào giải quyết? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Kỳ thật những việc này, rất đơn giản, đám đạo sư đều biết, bất quá đám đạo sư bình thường sẽ không nói cho chúng ta. Vì cái gì? Triệu Lỗi một mặt kỳ quái, đạo sư không đến mức tàng tư đi, huống chi phụ thân hắn cũng không nói. Nói như thế nào đây? Các lão sư càng hy vọng chúng ta có thể tiến hành theo chất lượng, cùng tính so sánh giá cả vấn đề đi. Phương Bình cười giải thích nói, kỳ thật ta tại nhị phẩm cảnh tu luyện, sở dĩ nhanh như vậy, cùng tôi thể tiến độ sắp có quan. Tôi thể, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, nhân thể xương cốt rèn luyện, kỳ thật nói là tôi cốt, mà ở tôi cốt quá trình bên trong, chúng ta cũng đang không ngừng uẩn dưỡng nhục thể cùng kinh mạch. Điểm này, mọi người hẳn là rõ ràng. Hai người gật đầu. Phương Bình tiếp tục nói. Có thể những này cũng đều là tiêu hao khí huyết. Cần thời gian mà lại chậm lại tôi cốt tốc độ. Kỳ thật, chúng ta có thể đem tôi cốt quá trình tháo gỡ ra. Trước tôi thể, lại tôi cốt. Không, phải nói đồng thời tiến hành. Ngươi một bên khí huyết tôi cốt, đan dược tôi thể. Cứ như vậy, tốc độ ngươi liền sẽ tăng nhanh. Đương nhiên, nhanh có hạn. Ý của ngươi là, ngoặc kép, đốt tiền. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Đại lượng đốt tiền, mỗi ngày cầm tôi thể đan hòa tan tắm rửa. Ta cam đoan, tốc độ khẳng định lại so với hiện tại mau một chút. Hai người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nói đùa cái gì? Hiện tại khí huyết đan, tôi cốt đan, đã để bọn hắn nhập không đủ suất, còn lại đơn độc tôi thể. Cái này cỡ nào ít tiền mới đủ đập. Phương Bình lại là tiếp tục nói. Kỳ thật ta từ Lý lão sư bên kia hỏi một chút. Trừ cái đó ra, còn có cái biện pháp. Tiến khí huyết ao. Khí huyết ao mặc dù danh xưng đối trung tam phẩm võ giả hữu hiệu. Thực tế thượng, hạ tam phẩm võ giả đồng dạng có thể dùng. Chính là tính so sánh giá cả không cao. Người tại khí huyết trong ao tu luyện, sau phòng năng nguyên càng có hiệu quả. Tốc độ khôi phục nhanh, bổ sung tốc độ nhanh, khí huyết cơ hồ kéo dài không dứt. Nếu là bỏ được, lại tại khí huyết trong ao nhét một viên tôi thể đan, ăn vào một viên tôi cốt đan, tu luyện một giờ, sánh được bình thường một ngày. Ngoặc kép, hai người lần nữa không nói gì. Khí huyết ao tốn hao, sau phòng năng nguyên càng lớn, 30 học phần một giờ, tăng thêm một viên tôi cốt đan, nhị phẩm cũng muốn 30 học phần. Tôi thể đan đâu, vẫn là 30 học phần. Một lần tu luyện, 90 học phần, cũng là không cần lại phục dụng khí huyết đan. Như thế tu luyện, không chừng một tháng mọi người liền có thể đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Đại giới đâu? 2.700 học phần, 81 triệu AMB, liền vì từ nhị phẩm trung đoạn cấp tốc bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Giảm bớt thời gian 2-3 tháng, tối thiểu dùng nhiều 50 triệu. Đáng giá không? Đám đạo sư không đề cử loại phương thức này. Mấy người bậc cha chú cũng không đề cử. Lữ Phượng Nhu đề cử Triệu Tuyết Mai cũng không có Phương Bình nói loại này xa xỉ. Mấu chốt là Triệu Tuyết Mai không phải hai lần tôi cốt. Tốc độ tu luyện chậm hơn. Phó Xương Đình bàn tính toán một cái. Lẩm bẩm nói, cái này chi tiêu, quá lớn, ngươi chính là làm như vậy. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình cười một tiếng, là thật không sai biệt lắm. Hắn hệ thống, tài phú giá trị đầy đủ. Hiệu quả so khí huyết ao đều tốt hơn. Khó trách, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình sắc mặt phức tạp, buồn bã nói, lần sau ngươi lại nói ngươi nghèo, ta tin, có thể ngươi nghèo không phải không đạo lý. Ngoặc kép, như thế đốt tiền phương pháp tu luyện, thân gia chục tỷ võ giả chỉ sợ đều không nỡ. Nhị phẩm cảnh, một tháng liền đốt tiền gần ước, kia tam phẩm cảnh đâu, tối thiểu đến gấp bội. Mà lại tam phẩm cảnh thời gian tu luyện càng dài, có thể muốn mấy tháng thậm chí nửa năm, trở thành tam phẩm đỉnh phong võ giả, bỏ ra 10 ước đều thuộc về bình thường phạm vi. Hạ tam phẩm dùng tiền hoa thành dạng này, trừ phi thật nhiều tiền đốt, bằng không, liền không ai sẽ làm loại chuyện này. Đang khi nói chuyện, ba người đến nam khu chỗ sâu địa đạo cửa vào. Ba người không tiến vào, lối vào, có quân nhân cầm thương giới nghiêm, mà lại nội bộ còn có võ giả đóng quân. Sau bên ngoài cầm thương quân nhân càng đáng sợ. Đối phương bình bọn hắn mà nói, giờ phút này tốc độ đã cực nhanh, địa phương bắn phá đều chưa hẳn có thể đả trúng hắn. Có thể gặp được mạnh hơn bọn họ võ giả, trốn cũng khó khăn trốn. Địa đạo cửa vào rất yên tĩnh. Phương Bình cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đứng như cọc gỗ bắt đầu tu luyện. Một bên đứng như cọc gỗ, Phương Bình vừa nói, cọc tông đạt đến trạm không cảnh, đã là hạ tam phẩm cực hạn. Ta nghe ta đạo sư nói qua một lần, cọc công chỉ là cơ sở. Đến trung tam phẩm, cọc công sẽ xuất hiện hai cái chi nhánh. Cọc công nhưng thật ra là công pháp rèn thể cùng bộ pháp một cái kết hợp thể. Mà tới được trung tam phẩm, liền sẽ triệt để tách rời. Có người lựa chọn bồi dưỡng công pháp rèn thể, vì tu luyện ngũ tạng lục phủ đặt nền móng. Có người lựa chọn tu luyện bộ pháp, không phải chúng ta hiện tại loại này, mà là đứng không về sau ngự không. Các người gặp qua trung tam phẩm võ giả biết bay sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đình bật cười nói, ngươi thực có can đảm nghĩ, tu luyện ngự không bước võ giả ta gặp qua, hoặc là nói đạp không bước, còn nói không lên ngự không, liền cùng ngươi bây giờ có thể ngắn ngủi đạp không mà đi. Trung tam phẩm võ giả, thời gian này sẽ kéo dài hơi lâu một chút, mặt khác, tốc, năng lực ứng biến, độ cao đều sẽ có một cái tiến bộ. Ta từng gặp một vị ngũ phẩm cường giả, đạp không mà đi, tiến lên 100 mét, huyền không độ cao tiếp cận 10 mét. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân. Dạng này võ giả, mới thật sự là người trong chốn thần tiên, cùng tiên cùng múa, dù là 100 mét về sau, vị này ngũ phẩm cường giả cấp tốc rơi xuống, vậy cũng là không tầm thường tiên phong. Bất quá từ cọc công chuyển tu ngự không bộ pháp, mà không phải rèn thể pháp môn, kỳ thật bị rất nhiều cường giả cho rằng hào nhoáng bên ngoài. Ngự không, chờ ngươi đạt tới tông sư cảnh, kỳ thật không tu ngự không bộ pháp, cũng có thể làm được. Trung tam phẩm võ giả, một chút tự nhận có thể đạt tới tông sư cảnh võ giả, đều sẽ vào lúc này lựa chọn tu luyện rèn thể pháp môn. Gia tốc tiến độ tu luyện, bước vào tông sư cảnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút trầm ngâm nói. Trước đó ta ngược lại thật ra hỏi một câu, lão sư thuyết pháp là tham thì thâm, có trung tam phẩm võ giả, tại cả hai phía trên đều có đột xuất biểu hiện cường giả sao? Ngoặc kép, Triệu Lỗi xen vào nói, có, bất quá đều là lục phẩm võ giả, mà lại đại bộ phận đều là lục phẩm đỉnh phong. Những cường giả này, rất nhiều người vây ở lục phẩm cảnh. Tông sư là một cái rất lớn cảnh giới hàng rào. Đại bộ phận lục phẩm cường giả, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể bước vào tông sư cảnh. Lúc này, tại phẩm cấp bên trên không cách nào tiến bộ, bọn hắn liền tại phương diện khác chịu khổ cực. Có chút lục phẩm đỉnh phong võ giả, cực mạnh, tại lục phẩm đỉnh phong cảnh, kỳ thật cũng là một cái khoảng cách cực lớn cảnh giới. Lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong là hoàn toàn khác biệt. Phương Bình có chút trầm ngâm nói, các ngươi phát hiện không? Lục phẩm cảnh không có bảng xếp hạng. Phó Xương Đỉnh cười nói, bình thường, ngoặc kép, 10 cái lục phẩm đỉnh phong, có 8 cái tại địa quật, ngồi sinh tử quan, ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh ngữ khí có chút ngưng trọng nói, địa quật không thể ở lâu, nguy hiểm cực lớn, điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng, bao quát tông sư cũng sẽ không tại địa quật ở lâu. Có thể lục phẩm đỉnh phong võ giả, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, đại bộ phận đều tại địa quật nội bộ. Người căn bản không biết hắn sống hay chết. Có lẽ sau một khắc, hắn liền sẽ lấy tông sư thân phận từ địa quật đi ra. Có lẽ cả một đời đều không thể đi ra. Bọn hắn đám người này cũng không nóng lòng tại danh lợi. Lúc này, danh khí lại lớn, kim tiền lại nhiều, đan dược lại nhiều, đều không có tác dụng quá lớn. Tông sư cửa này không phải dựa vào những này, mà là dựa vào vật gì khác. Cho nên lục phẩm không xếp hạng, bởi vì không có ý nghĩa. Người căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu đỉnh phong đại sư võ giả còn sống. Trên xã hội lục phẩm đỉnh phong võ giả cực ít, dù là võ đại cũng là như thế. Ma võ, Phương Bình biết đến mấy vị lục phẩm võ giả, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Lão Đầu, ba người là lục phẩm đỉnh phong. Cái khác như La Nhất Xuyên, Từ Kiến Châu, những người này đều không phải là đỉnh phong cảnh. Cái khác niên cấp đạo sư cũng phần lớn như vậy. Lục phẩm đỉnh phong cảnh tại ma võ không đến 10 người, cái này là tuyệt đối. Đại nhất lần này, kỳ thật nguyên bản liền Đường Phong cái này một vị lục phẩm đỉnh phong đạo sư. Lữ Phượng Nhu là về sau gia nhập, mà Lý Lão Đầu bây giờ căn bản không dạy khóa. Có lẽ, thật muốn chăm chú tính toán xuống tới, mà võ lục phẩm đỉnh phong võ giả ở trường không có 5 người. Đây là ma võ, cái khác võ đại, ngoại trừ kinh võ, cơ hồ không nhìn thấy lục phẩm đỉnh phong võ giả. Ba người nói một chút tâm sự, chờ đến một điểm nhiều, Phương Bình gặp người còn chưa có đi ra, liền chuẩn bị rời đi. Vừa định đi, miệng hầm cửa bỗng nhiên bị mở ra. Rất nhanh, có người từ đó đi ra. Lữ Phượng Nhu phán đoán, hiển nhiên là chính xác. Đối phương ngay tại cái này trong 1-2 ngày ra, mà lại ma võ địa đạo cửa vào, bình thường cũng có rất ít người đi. Phương Bình thấy một lần có người ra, vội vàng đem tin móc ra. Tại Phó Xương Đình cùng Triệu Lỗi trong hai người nhìn một chút. Nghĩ đến Phó Xương Đình rất lâu không có bị đánh, mà lại trước đó còn có mấy lần vào chính mình nhỏ sổ sách. Nghĩ đến cái này, Phương Bình đem tin nhét vào Phó Xương Đình trong tay. Cấp tốc nói, ta đạo sư cha, ta có chút sợ, ngươi giúp ta cho hắn. Thuận tiện hỏi đợi hắn một tiếng, nói nữ nhi của hắn nghĩ hắn, để hắn đi theo nàng. Phó Xương Đình một mặt mộng bức, Lữ Phượng Nhu cha, Phương Bình tại sao phải chính mình đi cho? Mơ mơ hồ hồ, Phó Xương Đình gặp Phương Bình cổ vũ mà nhìn mình, có chút im lặng, bất quá đây là tại ma võ. Phó Xương Đình cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, một vị, không biết có phải hay không là lão nhân võ giả hướng mấy người đi tới. Sở dĩ nói không biết, là bởi vì đối phương tóc tuyết trắng, khuôn mặt lại là không tính là già nua, có chút không chính thống đại thúc cảm giác, bất quá tóc trắng phụ trợ đối phương phong nhã khí. Phó Xương Đình trong lúc nhất thời cũng không biết cái này xưng hô như thế nào. Do dự một chút mới nói, lão sư, ngài tin, nam tử tóc trắng nhìn hắn một cái, tiếp nhận tin không nói chuyện. Cái kia, Lữ đạo sư nghĩ ngài, ngoặc kép, nam tử sửng sốt một chút, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, đây là nàng nguyên thoại, ngoặc kép, Phó Xương Đình không biết, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình gặp nam tử tóc trắng cười rất nhu hòa, Phó Xương Đình cũng không có việc gì, lúc này mới tiến lên một bước cười nói, là lão sư nguyên thoại, lão sư nói ngài nữ nhi nghĩ ngài, để ngài đi bồi bồi nàng, lão nhân ra ngài, chấm ngoặc kép, vừa định đập vài câu mông ngựa, nam tử sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân chính là một cước. Tại Phó Xương Đình cùng Triệu Lỗi đang lúc mờ mịt, Phương Bình không thấy bóng dáng. Phó Xương Đình nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô chát chát, khô cằn nói, lão sư, hắn, chấm ngoặc kép, không có việc gì, hắn là Lữ Phượng Nhu học sinh. Cái kia Phương Bình, ngoặc kép, đúng, là Phương Bình, nam tử khẽ gật đầu, cũng không còn nói. Trong chớp mắt biến mất tại trước mặt hai người. Đám người đi, Phó Xương Đình bỗng nhiên nói. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hắn đến bây giờ còn một mặt mộng bức. Tóc trắng lão soái ca, vừa mới đối với hắn còn cười hòa ái dễ gần. Có thể gặp được Phương Bình, lại là một cước đạp bay. Phương Bình đây là nhiều bị người hận. Triệu Lỗi buồn bã nói. Phương Bình cho ngươi đi đưa tin. Đại khái chính là ý tưởng này. Phó Xương Đình cũng phản ứng lại. Tiếp lấy liền cười nhạo nói. Đáng đời. Để tên vương bát đản này tính toán người. Cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Ngoặc kép. Phó Xương Đình càng nghĩ càng muốn cười. Đây coi là cái gì? Phương Bình đại khái là đã nhận ra không ổn. Cho nên bắt hắn gánh trách nhiệm. Nhưng mà ai biết. Kết quả vẫn là một cái dạng. Phó Xương Đình ngã là chuyện gì đều không? Phương Bình người lại là không thấy. Hai người liếc nhau. Triệu Lỗi ho khan nói. Cần tìm người sao? Ngoặc kép. Tìm cái rắm. Ai biết người ở đâu nằm sấp? Hai người không có đoán sai. Thời khắc này Phương Bình. Ngay tại cách đó không xa một tòa trên lầu chót nằm sấp. Phương Bình cũng lười đứng dậy. Ghé vào trên lầu chót suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Vừa mới câu nói kia đến cùng cái nào nói sai? Phó Xương Đình thế mà không có việc gì. Đây coi là cái gì? Lão soái ca thương tiếc tiểu suất ca. Chuyên môn khi dễ ta. Không công bằng. Ngoặc kép. Phương Bình buồn bực lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy lại lẩm bẩm nói. Cái này bạch lão đầu. Là ai? Ngoặc kép. Bị người đánh bay, đây là Phương Bình lần thứ hai kinh lịch. Lý lão đầu trước đó tiện tay hất lên, hắn liền bay ra ngoài. Lý lão đầu quăng bay đi hắn một hai chục mét mà thôi. nhưng vừa vặn cái kia ông lão tóc bạc trực tiếp để hắn bay hơn 100 mét, mà lại khoảng cách xa như vậy, Phương Bình đến rơi xuống cũng không có như vậy đau nhức. Cái này khống chế lực đạo cũng không bình thường, chẳng lẽ là tông sư cường giả? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, lẩm bẩm nói, lão sư đứng sau lưng vị tông sư kia, ta lớn nhất chỗ dựa. Ngoặc kép, tông sư cường giả, chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc bò lên, hướng phía trong bóng tối bóng người liền điên cuồng đuổi theo. Cái này thật vất vả gặp chính mình núi dựa lớn, hỗn cái nhìn quen mắt cũng là tốt, mặc dù vừa mới bút chướng này chính mình nhớ kỹ. Hết chương.